hãy cho Tiêu Mỗ biết. Các ngươi đến đó để làm gì? Tiêu Viên, ngươi phải tự đoán ra chứ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đúng. Tiêu Mỗ không để cho các người nhổ cỏ tận gốc đâu. Ngươi không đủ bản lĩnh để ngăn chặn bổn thần sát. Hai cánh môi của Tiêu Viên mím chặt lại với nhau. Y nhìn Hoạt Thần Sát gần như không chớp mắt. Hoạt Thần Sát đanh giọng nói. Tiêu Viên, ngươi đã sẵn sàng rồi chứ? Xác của Tiêu Mỗ sẽ làm thành bức tường thành không cho các người đến Đào Viên thôn. Được lắm. Để xem bản lĩnh của huyết điểm tử như thế nào lại có thể ngăn được Thiên Long giáo. Hoạt Thần Sát gia hầu vừa nói vừa dấn đến hai bộ. Y vừa dấn bước vừa nói tiếp. Có bản lĩnh hãy đỡ long chưởng của Thiên Long giáo. Cùng với lời nói đó, Hoạt Thần Sát gia hầu vận công. Một luồng chưởng khí vàng ưng xuất hiện giữa đôi bản thủ của lão. Tiêu Viên đâu dám xem thường đệ nhất cao thủ của Thiên Long giáo. Đôi bản thủ của y chập lại với nhau, thần quan như đóng đinh vào mặt gia hầu. Gia hầu thét lên một tràng thật lớn. Đỡ chưởng. Đạo khí chưởng vàng nghiệt như con dao long khổng lồ trút về phía Tiêu Viên. Khi đạo khí chưởng kia ào ào cuốn đến Tiêu Viên kéo theo một đạo cuồng phong uy mãnh, những tưởng như muốn bóp nát họ Tiêu. Tiêu Viên không né tránh, mà trụ thân một chỗ chờ cho đạo khí chưởng chụp tới mình mới đẩy cả song chưởng tới trước đón thẳng đỡ thẳng. Ầm. Tiếng sấm trỗi lên làm xáo trộn cả cảnh khuya. Tiêu Viên thối liền hai bộ. Tóc xõa xuống ngang vai, thần diện đanh hẳn lại. Hoặc Thần Sát gia hầu cũng thối liền hai bộ chẳng khác gì họ Tiêu. Thân ảnh lắc lư qua lại. Hoặc Thần Sát gia hầu buộc miệng nói. Tiêu Viên khá lắm. Hoặc Thần Sát gia hầu đâu biết được khi giao thủ một chưởng với mình, khí huyết Tiêu Viên nhộn nhạo, mắt hoa tai ù, và chỉ chực ói một bụng máu, nhưng bằng ý chí y đã nén lại. Giao thủ một chưởng với Hoặc Thần Sát ngang tài, ngang sức, Tiêu Viên đã làm cho những kẻ theo sau gia hầu phải sững sờ. Người sửng sốt nhất chính là thiết chưởng Chu Sa. Chu Sa nheo mày nhìn Tiêu Viên. Y gần như không tin được vào mắt mình khi thấy Tiêu Viên vẫn trụ bộ đứng án ngữ giữa quan lộ. Y buộc miệng nói. Không thể nào tin được. Y đã từng hứng chịu một chưởng của ta mà vẫn ngang nhiên giao thủ với Hoặc Thần Sát gia hầu pháp chủ Thiên Long giáo cân tài cân lực. Chẳng lẽ y gặp được kỳ duyên? Lời nói của thiết chưởng Chu Sa khiến tất cả các cao thủ đang truy sát y càng chú nhãn hơn nữa. Tiêu Viên sau khi giao thủ với Hoặc Thần Sát, vẫn đứng dạng chân án ngữ ngang quan lộ với thần diện lạnh lùng và quyết đoán. Trong khi đó thì Hoặc Thần Sát gia hầu lại tỏ ra lưỡng lự khi giao thủ một chưởng đánh thẳng đỡ thẳng với Tiêu Viên. Giờ đây, Tiêu Viên chẳng khác nào một con mồi khó nuốt của bầy sói đang đói mồi. Tiêu Viên rít một luồng chân khí, đanh giọng nói. Ngoài Hầu gia ra còn ai muốn giao thủ với Tiêu Mỗ không? Nhị thần Tứ Côn Lĩnh Hưng bước ra. Đến lượt bổn thần tử. Tiêu Viên nhìn Côn Lĩnh. Y ôn nhu nói. Tiêu Mỗ rất sẵn lòng lĩnh giáo cao chiêu của nhị thần tử Côn Lĩnh Hưng tôn giá. Côn Mỗ không khách sáo đâu. Nói dứt lời nhị thần tử Côn Lĩnh Hưng rống lên một tiếng thật lớn nghe tợ tiếng hổ gầm. Y vừa rống vừa phát động chưởng công, vỗ thẳng đến Tiêu Viên. Tiêu Viên cũng không né tránh mà dùng đến vô minh thần chỉ đón thẳng đỡ thẳng lấy chưởng kình của đối phương. Ầm. Sau lưng sấm động vang dội. Tiêu Viên thối liền ba bộ, thân pháp lắc lư như cây sậy trước cơn giông dữ. Nhưng rồi y lại trụ thân. Đứng án ngữ ngang quan lộ phía bên kia. Nhị thần tử cau mày nhìn Tiêu Viên. Y cười khẩy nói. Tiêu Viên. Ngươi chịu được bao nhiêu chưởng kình của bổn thần tử nữa đây? Tiêu Viên cương cường nói. Đủ để chặn đường nhị thần tử. Bổn thần tử không tin. Tiêu Mỗ đã quyết định thì chẳng bao giờ dừng bước. Tiêu Viên nói dứt câu thì đã nhận có hai luồng chưởng khí ôn nhu truyền vào đại huyệt thiên linh cái của mình. Hai luồng khí chưởng thần kỳ kia chẳng khác nào dòng thác lớn đổ vào cái hồ đang cạn kiệt nước. Tiếp nhận hai luồng khí chưởng ôn nhu từ phía sau, nội lực của Tiêu Viên nhanh chóng hồi phục và thậm chí còn được bổ sung thêm. Tiểu Viên nghĩ thầm. Kỳ nhân đã giúp đỡ ta. Ý niệm đó trôi qua, Tiêu Viên phấn khích nói với nhị thần tử. Nhị thần tử tôn giá. Đến lượt Tiêu Mỗ bồi tiếp ngươi. Tiêu Viên vừa nói vừa phát động vô minh thần chỉ. Từ 10 đầu ngón chỉ pháp, 10 đạo chỉ khí tợ màn thiên la địa võng cắt ra, chụp tới nhị thần tử Côn Lĩnh Hưng. Côn Lĩnh Hưng cũng không thèm tránh né mà dụng chưởng đón thẳng đỡ thẳng. Ầm. Đến lượt nhị thần tử Côn Lĩnh Hưng phải chấn động. Thân pháp của y không chỉ thối bộ mà còn trượt dài về sau những ba trượng, không sao trụ được thân ảnh. Nhị thần tử Côn Lĩnh Hưng ôm lấy ngực lắc đầu rồi ói luôn một bụng máu. Phía bên kia Tiêu Viên vẫn tụ thân một chỗ. Hai luồng khí công vẫn ầm ĩ rút vào đại huyệt thiên linh cái của y, hoặc thần sát gia hầu, nhị thần tử Côn Lĩnh Hưng, và cả tam thần huyết, lẫn thiết chưởng Chu Sa và đoạn hồn hỏa chưởng Đoàn Chủng hoàn toàn bất ngờ bởi hiện tượng này. Tất cả thừa mặt nhìn Tiêu Viên mà chẳng hề lý giải được hiện tượng này. Thiết chưởng Chu Sa sầm mặt. Y bước lên hai bộ, trang trọng nói. Tiêu Viên, ngươi đã gặp kỳ tích. Tiêu Viên thản nhiên đáp lời thiết chưởng Chu Sa. Nếu có thể nói, Tiêu Mỗ nói đây còn hơn cả kỳ tích. Tiêu Viên tằng hắn nói. Thiết chưởng Chu Sa tôn giá muốn thị chứng võ công với Tiêu Mỗ. Thiết chưởng Chu Sa lưỡng lự rồi lắc đầu nói. Bổn nhân không muốn thị chứng võ công với ngươi, mà là muốn tống biệt ngươi xuống cõi A Tỳ. Tiêu Mỗ rất sẵn lòng tiếp nhận thịnh ý của thiết chưởng tôn giá. Xuất thủ đi. Chừng nào Tiêu Mỗ chưa nằm xuống thì mãi mãi chẳng một ai có thể vượt qua cửa ải này. Bổn nhân không tin. Vừa nói, thiết chưởng Chu Sa vừa phát hiệu lệnh. Hiệu lệnh được thiết chưởng Chu Sa phát ra, ngay lập tức 10 gã cao thủ vận hắc y như bầy sói, đồng loạt rút binh khí ập tới Tiêu Viên. Trước sự hung hãn của bọn hắc y nhân, Tiêu Viên vẫn không một chút e dè hay bấn loạn. Y thi triển vô minh thần chỉ tạo thành một màn võng lưới chí khí trùng trùng điệp điệp đón lấy những gã hắc y nhân. Những âm thanh xé gió phát ra bởi nhân đạo chỉ khí vô minh. Cùng với những âm thanh đó là thay người đổ xuống rầm rập chẳng khác quả chính bị cơn lốc dữ cuốn qua, giật khỏi cành. Màn chỉ khí biến mất thì 13 hắc y nhân đã biến thành 13 cái xác. Tất cả đều bị vô minh thần chỉ xuyên thủng tam tinh. Quy lực của vô minh thần chỉ do Tiêu Viên phát động khiến những cao thủ truy sát y phải giật mình. Tất cả những ai có mặt tại đây không thể tin vào mắt mình được. Những cao thủ còn đang lưỡng lự trước uy lực sát tử của Tiêu Viên thì một chiếc kiệu chẳng có phu khiên nhưng lại là đà lướt trên mặt đất, rồi nhờ nhàng hạ xuống trước mặt họ Tiêu. Cổ kiệu hoa vừa xuất hiện thì từ phía sau Tiêu Viên, Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc với dáng cách phiêu bồng cũng lướt đến bên cạnh Tiêu Viên. Tiêu Viên nhìn qua Tuyết Ngọc nghĩ thầm. Hóa ra Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc đã hỗ trợ cho mình. Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc chắp tay sau lưng. Ly đôi thu nhãn nhìn qua mọi người rồi từ tốn nói. Khuyết điểm tử Tiêu Viên thuộc về bổn cung. Các người có ai muốn đoạt khuyết điểm tứ Tiêu Viên của bổn cung không? Hoặc thần sát, nhị thần tử và tam thần huyết đều hướng mặt nhìn Tuyết Ngọc Huyền Cung cung chủ. Họ đã nhận ra Tuyết Ngọc, một trong tứ đỉnh thiên can của võ lâm, nên chẳng ai nói nửa lời. Chiếc rèm kiệu vẫn buông xuống, người trong kiệu không xuất đầu lộ diện. Một giọng nói trầm trầm cất lên. Nếu cung chủ đã mở lời, bổn tọa không còn gì để nói nữa. Mong ngày gặp lại cung chủ. Người kia nói xong, thì cổ kiệu cũng là đà lướt đi. Những kẻ còn lại lưỡng lự rồi cũng lên yên ngựa quay về hướng cũ. Mọi người đã rút hết rồi, Tiêu Viên mới thở phào một tiếng. Y nhìn lại Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc, ông quyền xá. Đa tạ cung chủ đã hỗ trợ cho Tiêu Mỗ. Tuyết Ngọc nhìn Tiêu Viên ôn nhu nói. Chắc chắn ngươi biết vì sao bổn cung hỗ trợ cho ngươi chứ. Nhìn thẳng vào mắt Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc, Tiêu Viên nói. Cung chủ đã chọn Tiêu Mỗ làm nô tình cho người. Không sai. Thời hạn cung chủ đặt cho Tiêu Mỗ chưa đến. Tuyết Ngọc khoát tay. Con người mà ngươi đi tìm chẳng bao giờ có, nên bổn cung chẳng cần đợi đến thời hạn đó nữa. Điểm nụ cười mỉm, Tuyết Ngọc nói tiếp. Ngay bây giờ Tiêu Viên đã là nô tình của bổn cung. Chỉ có hôm nay, mà chẳng bao giờ có ngày mai. Khoanh tay trước ngực Huyền Cung cung chủ nói tiếp. Hay ngươi không thuận theo ý của bổn cung? Tiêu Mỗ còn có việc phải làm. Việc ngươi làm là vì ả nữ nhân đồng hành với ngươi chứ gì? Nếu ngươi vì ả thì bổn cung sẽ giết ả, Huyền Cung cung chủ vừa nói vừa toan quay bước. Tiêu Viên hốt hoảng gọi lại. Cung chủ! Nhìn lại Tiêu Viên, nụ cười mỉm vẫn còn động trên hai cánh môi của Chu Tuyền Ngọc. Ngươi không muốn ả tiểu cúc chết à? Tiêu Mỗ không muốn, vậy ngươi hãy lựa chọn. Buông một tiếng thở dài. Tiêu Viên nói. Tiêu Mỗ chấp nhận. Ít ra ngươi cũng đã có sự lựa chọn sáng suốt để thuận theo của Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc. Cười khẩy một tiếng, Chu Tuyết Ngọc nói tiếp. Bất cứ ai không thuận theo ý của bổn cung đều phải nhận lãnh hậu quả đó. Tiêu Viên miễn cưỡng nói. Không có cung chủ, Tiêu Mỗ cũng đã là một cái xác không hồn. Tiêu Mỗ chẳng còn một sự lựa chọn nào ngoài sự lựa chọn duy nhất là thuận theo ý của cung chủ. Nghe Tiêu Viên nói, Huyền Cung cung chủ phá lên cười thanh khách. Tràng tiếu ngạo của Tuyết Ngọc nghe chẳng khác nào tiếng ngọc va vào nhau biểu lộ tất cả sự phấn kích đang trỗi dậy trong người. Nhìn lại Tiêu Viên, Tuyết Ngọc từ tốn nói. Chúng ta quay về Huyền Cung.